Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 256, Winterfell Nguyệt báo. Psylocke ngồi ở lĩnh chủ trong đại sảnh, nhìn xem diễn đàn phía trên, các người chơi thảo luận có quan hệ với đoàn đội phó bản đấu pháp. Tuy từng cái phó bản đều là bất đồng vu yêu tốt nghiệp tổ hợp, thế nhưng các người chơi tại đánh nhiều về sau, còn là tổng kết không ít đấu pháp, cũng tỉ như lúc trước Uekawa Nasuko nước nước gián, mà các người chơi tiến công chiếm đóng tại từng bước một hoàn thiện. Psylocke bên này vì vong linh học viện bên kia cung cấp tiến công chiếm đóng cũng nhất định phải cùng vượt được bộ pháp. Psylocke đại nhân, ngài thật sự là việc buôn bán quỷ tài. Vong linh học viện tốt nghiệp nếu như không có ngài tiến công chiếm đóng kia tốt nghiệp tỷ lệ nhất định vô cùng thê thảm. Bruce cảm khái nói, thế nhưng Psylocke hiển nhiên đối với Bruce lấy lòng cũng không khoái. Ta cũng không phải tại việc buôn bán, đây bất quá là vì thực hiện ta hợp đồng. Vong linh học viện là vì để hắn các học sinh có thể thuận lợi tốt nghiệp mới hợp tác với ta. Nếu như tốt nghiệp tỷ lệ quá thấp quá khó nhìn, ta bên này cũng không thể nói nổi. Thế nhưng ngài tiến công chiếm đóng bán lấy tiền a, giá, thành phí mà thôi. Psylocke rất tùy ý nói qua. Bruce tựa hồ trả lại ý định nói chuyện. Thế nhưng một hồi hỏa diễm cắt đứt Bruce tiếng nói chuyện. Rất nhanh một phần báo chí liền từ trong hỏa diễm bị ném ra. Winterfell Nguyệt báo. Trên báo chí viết bộ dạng như vậy chứ. Ai nha, xem ra học phách báo chí lại đưa đến Psylocke đại nhân ngài bên này. Bruce lúc nói chuyện sau, Psylocke đã cầm lấy báo chí. Nhìn lên, vì ăn mừng Winterfell tân nhiệm thành chủ Andrew thành chủ nhậm chức chức vị, ta điếm đặc biệt đẩy ra xin do chủ lễ kỷ niệm hoạt động. Toàn trường bồn cầu 9 gãy, mua 10 món. Phụ tặng địa hạ thành hạch tâm mua sắm ưu đãi khoán. Có thể ưu đãi 10 ma thạch. Là huynh đệ cũng sắp tới ăn ta. Ta tại tham ăn hố đất chờ ngươi. Đây là ngươi không có đã ăn. Hoàn toàn mới cặn bã. Cặn bã khách sạn lớn. Hiện tại tiếp nhận đặt trước. Phương Bắc trường giác đấu đẩy ra mới nhất giác đấu ma thạch ăn gà giải thi đấu. Ngày mai bắt đầu đầu thanh tú trận đấu. Do gió đăng báo, bản cái tin tức 100 ma thạch nếu có cần, thỉnh đốt, nấu, tín liên hệ, địa chỉ xxxx, trinh quảng cáo vị, 99 ma thạch, tại đọc qua đại lượng quảng cáo, Psylocke rất nhanh thấy được tháng này tin tức, tân hạch tâm đã an toàn đến Winterfell, ở trong này để cho chúng ta cảm tạ đến từ chính, sứ mạng tất đạt, dòng binh đoàn. Ta báo phóng viên may mắn phỏng vấn đến, sứ mạng tất đạt, đoàn trưởng. Phía dưới mời xem hiện trường đưa tin. Phóng viên, đoàn trưởng ngài khỏe chứ? Ta là Winterfell tòa soạn báo phóng viên. Đoàn trưởng, ngươi hào, ta là sứ mạng tất đạt, thuê đoàn đoàn trưởng. Thật cao hứng tiếp nhận ngươi phỏng vấn. Phóng viên, chúng ta cũng biết lần này Winterfell hạch tâm là ngài thuê đoàn đưa tới. Xin hỏi dọc theo con đường này có gặp được nguy hiểm gì? Đoàn trưởng, nguy hiểm còn là thật nhiều. Chúng ta đi ngang qua đại hạp cốc thời điểm, bởi vì qua cầu kiểm tra an ninh giao thông bế tắc, dẫn đến một cái thành viên xuất hiện giao thông hỗn loạn bờ mông cơ vòng ứng kích phản ứng tổng hợp. Chứng, tình huống rất nguy hiểm. Phóng viên, đáng sợ như vậy. Xin hỏi cuối cùng ngài đội viên làm thế nào vượt qua? Đoàn trưởng, chúng ta an bài một chỗ, để cho hắn đi phóng thích cơ vòng áp lực. Ta có tiền tài trợ một bao lớn giấy, bởi vì chuyện này tình chúng ta thậm chí bị phạt tiền. Phóng viên, phạt tiền, đoàn trưởng, hiện tại bảo vệ môi trường cùng cá nhân văn minh bắt rất ít. Hắn như vậy không quản được cơ vòng. Phạt tiền thật là bình thường sự tình. Phóng viên, chỉ là nghe ngài miêu tả, ta cũng đã cảm giác được dọc theo con đường này nguy hiểm vạn phần tình huống. thực cùng ngươi cảm tạ các ngươi vì Winterfell trả giá. Ta đại biểu Winterfell nhân dân cảm tạ ngài. Đoàn trưởng, không có cái gì, đây đều là phải làm. Ai bảo ta lấy tiền đâu này? Phóng viên, ta báo phóng viên vì ngài mang đến hiện trường đưa tin. Đột phát tin tức, hẳn phải chết trong lúc không thể nghi ngờ bệnh viện. Xâm nhập một đám đỉnh đầu lục sắc cổ quái tự phụ lòng đất sinh vật. Đồng thời có cá biệt phần tử ngoài vòng luật pháp. Mãnh liệt yêu cầu mang đi hẳn phải chết trong lúc không thể nghi ngờ bệnh viện mấy vị đã qua đời. Bệnh hoạn, Winterfell đội canh gác đã đến hiện trường duy trì kỷ luật. Đồng thời đề phòng dừng lại những cái này phần tử ngoài vòng luật pháp thực hiện được. Trước mắt đội canh gác cao tầng đã phê chỉ thị bắt mấy vị đã qua đời bệnh hoạn. Bảo đảm bọn họ an toàn. Cao độ hoài nghi là đến từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các con dân. Ta báo phóng viên vì ngài mang đến hiện trường phỏng vấn đưa tin. Phóng viên, đứng ở ta bên cạnh xung quanh chính là hẳn phải chết trong lúc không thể nghi ngờ bệnh viện thiêu. Khoa y sĩ trưởng, còn có vị này chính là đội canh gác đội trưởng tiểu viên thuốc. Thật cao hứng có thể phỏng vấn đến hai vị. Bác sĩ, mọi người khỏe. Báo chí trước các vị chuẩn bệnh hoạn nhóm các ngươi hào. Tiểu viên thuốc, mọi người khỏe, ta lần đầu tiên tiếp nhận báo chí phỏng vấn. Có chút khẩn trương, phóng viên, kia cần chúng ta vì ngài thêm mosaic sao? Tiểu viên thuốc, a, không cần, ta còn là thật thích đăng lên báo. Đối với ta lấy hậu tấn thăng có lợi. A, một đoạn này có thể xóa bỏ sao? Trong dấu ngoặc xóa bỏ, phóng viên, hảo, hậu kỳ chúng ta sẽ giúp ngài xử lý tốt. Xin ngài yên tâm, như vậy chúng ta chính thức bắt đầu chúng ta phỏng vấn. Xin hỏi y sĩ trưởng, bọn này cổ quái lòng đất sinh vật vì cái gì hội xông vào bệnh viện đâu này? Bọn họ muốn thống đi đã qua đời bệnh hoạn là ai đâu này? Giữa có hay không có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn? Bởi vì ta biết hẳn phải chết trong lúc không thể nghi ngờ bệnh viện. Tại chúng ta Winterfell xưa nay đều có hảo thanh danh. Lần này là có phải có cái gì y hoạn mâu thuẫn ở trong kia với tư cách là ẩn tình đâu này? Bác sĩ, hảo, căn cứ ngươi vấn đề đề đâu? Đầu tiên ta muốn nói rõ một chút. Chúng ta hẳn phải chết trong lúc không thể nghi ngờ bệnh viện. Không tồn tại cái gì y hoạn mâu thuẫn. Cực kỳ hài hòa, chúng ta không muốn ma thạch chúng ta một lòng chỉ hy vọng người bệnh có thể khỏi hẳn. Bài trừ người bệnh trên thân thể tật bệnh bộ vị, đạt tới lâm sàng trị liệu, là chúng ta trước sau như một mục đích, cho nên chúng ta bệnh viện luôn luôn rất hài hòa. Còn lần này đột nhiên xông tới lòng đất sinh vật, chúng ta cũng không nhận ra, thế nhưng nghe nói là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Bọn họ la hét ầm ĩ lấy muốn thống đi đã qua đời bệnh hoạn. Đều là đoạn thời gian trước đưa tới bị không hiểu bệnh truyền nhiễm bị nhiễm bệnh hoạn. Bị nhiễm bộ vị thống nhất đều tại cái cổ tử bộ phân. Đồng thời tạo thành điên cuồng, cường công kích tính, phát ra ti ti ti ăn nói bậy bạ. Đã bộ mặt không thể công nhận biến dị chứng đợi, là cực kỳ nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm. Phóng viên, thật sự là thật đáng sợ. Bác sĩ, là có điểm đáng sợ. Bất quá mọi người không cần lo lắng. Chịu này một loại bệnh hoạn, chúng ta trước tiên từ giải phẫu ngành, cắt bỏ bị nhiễm nguyên cái cổ, sau đó đưa đến chúng ta thiêu phòng tiến hành hệ thống trị liệu. Đi qua chúng ta trị liệu, bệnh truyền nhiễm trị liệu tỷ lệ đạt 100%. Không tồn tại bị nhiễm tính khả năng. Cho nên Winterfell là tuyệt đối an toàn. Phóng viên, để cho chúng ta hào hào cảm tạ một chút bác sĩ. Vạn phần cảm tạ, nhỏ như vậy viên thuốc đội trưởng. Xin hỏi một chút, những bị đó các người bắt đã qua đời người bệnh trước mắt thế nào? Tiểu viên thuốc, bọn họ trước mắt rất an toàn. Tại xử lý này lên vụ án. Chúng ta hội thống nhất cầm bọn họ đưa về thiêu phòng tiến hành tiến thêm một bước trị liệu. đối với những mạnh mẽ xông tới đó bệnh viện ý đồ mang đi người bệnh người. Chúng ta cũng áp dụng cưỡng chế thu phí, giam cầm cưỡng bức lao động 100 năm đều hành chính xử phạt. Tin tưởng bọn họ hội nhận thức đến chính mình sai lầm. Đồng thời hối cải, chúng ta là sẽ không bỏ qua bọn họ. Phóng viên, cảm tạ bác sĩ cùng đội trưởng tiếp nhận ta báo phỏng vấn. Trở lên đến từ bản kỳ Winterfell Nguyệt báo toàn bộ nội dung. Psylocke xem hết báo chí, ngẩng đầu, vậy chút người chơi đang đùa cái gì? Ngoặc kép, cầu vé tháng phiếu đề cử, gia nhập phiếu tên sách, thuận tiện đọc muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.